cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, Hỗn Độn Thành. Lệ Long thú tiếng gầm gừ, kinh động đến toàn bộ hoang nguyên. Vô số bộ lạc, vô số đại thành, đối mặt cái này lấy phá hư xưng hỗn độn thập hung một trong. Tất cả sinh linh đều đang run rẩy sợ hãi. Theo hào quang sáng chói biến mất, một đầu to lớn sinh vật, theo trên mặt đất đằng không bay lên. Bản thể của nó chiều cao, vượt qua 10 ức cây số. Toàn thân đỏ thẫm huyết sắc, mọc ra một đôi cánh thịt khổng lồ, có tùm kinh khủng răng nanh. Khuôn mặt dữ tợn, đáng sợ cùng cực, hình tượng cực giống tại Tây Phương truyền thuyết bên trong ác long. Chí ít, so sánh dưới, thể tích của nó thật sự là quá lớn. Địa cầu trực tiếp mới 1.200.000 cây số, mà lệ long thú thân dài, vượt qua 10 ức cây số. Bởi vậy so sánh, có thể nhìn ra hình thể của nó, kinh người đến mức nào. Nó bay lượn tại bên trên bầu trời, ra thiên tế nhật, 10 ức cây số đại địa, tiến nhập đêm tối, ngao giống tương đương, nó ngửa mặt lên trời phát ra một đạo to lớn giống tiếng gào âm. Vô số đại thành, tại hắn gào thét phía dưới, biến thành vỡ nát, hung lệ khí tức bao phủ thiên địa, đem vô số sinh linh áp bách ngạt thở bỏ mình. Đa tạ chủ nhân phục sinh, từ đó ta tất trung với chủ nhân. Lệ Long thú đối với Vương Lập cung kính nói ra. Vương Lập hài lòng gật gật đầu. Lệ Long thú thực lực không kém gì đỉnh phong hư không bất diệt, hoàn toàn có thể trở thành trước mắt chính mình cường trợ giúp lớn. Hỗn độn hải sinh linh thực lực tuy nhiên so một phương vũ trụ sinh linh cường hãn rất nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận sinh linh chỉ là ở vào thánh cảnh, hư không sinh linh bất diệt đều cực kỳ hiếm thấy. Đỉnh phong hư không sinh linh bất diệt có thể đủ xưng bá hỗn độn hải. Dù sao, vũ trụ chi chủ số lượng càng thêm thưa thớt tới cực điểm. Người hình thể quá lớn, không liền đi theo ta. Bản này đại tiểu tùy ý bí thuật, người thì lấy đi tu luyện đi. Vương Lập trực tiếp đem môn này bí thuật truyền cho lệ long thú. Lúc trước, hình thể to lớn hơn, có vài chục vạn năm ánh sáng to lớn giới trùng mẫu chủ, tu luyện môn này bí thuật về sau, đều biến thành người bình thường lớn nhỏ. Cảm ơn chủ nhân, lệ long thú cung kính nói ra. Nó thế nhưng là đỉnh phong hư không sinh linh bất diệt, tu luyện tốc độ cực nhanh, lớn nhỏ tùy ý đẳng cấp cũng không cao. Nó rất nhanh liền nắm giữ. Lệ long thú hỗn độn bị một đoàn quang mang bao phủ. Đợi quang mang biến mất về sau, một cái không đủ một tấc lớn nhỏ, giống như là tiểu sữa chó sinh vật, xuất hiện ở Vương Lập trước mặt. Người nào cũng không nghĩ đến, khả ái như thế tiểu sữa chó, lại là hỗn độn thập hung bên trong lệ long thú. Đi thôi, Vương Lập mỉm cười, lệ long thú hoạt động lấy một đôi cánh nhỏ, đi theo Vương Lập đằng sau. Không lâu sau đó, Vương Lập gặp một cái bộ lạc, siêu. Siêu, siêu, lúc này thời điểm, vô số đạo thân ảnh bay ra, đem Vương Lập vây lại. Những người này, đều là thánh hoàng cảnh, nho nhỏ một cái bộ lạc, lại có nhiều như vậy thánh hoàng cường giả. Có thể thấy được hỗn độn hải so một phương vũ trụ cường đại quá nhiều. Lúc này thời điểm, cả người cao không tới 1 mét, ghim bím tóc thấp tiểu lão đầu, đi ra. Toàn thân tản ra thánh tôn đỉnh phong khí tức cường đại. Hắn đâm lấy một cái quải trượng, đi tới Vương Lập trước người, mở miệng nói ra, kẻ ngoại lai, đây là ta thánh đêm bộ lạc lãnh địa, ngươi xâm nhập ta bộ lạc lãnh địa, chẳng lẽ muốn chết phải không? Đối với lãnh địa ý thức, hỗn độn hải sinh linh phá lệ coi trọng, ta không có ý xâm nhập ngươi bộ lạc lãnh địa. Vương Lập mỉm cười, lão giả nói ra, vậy ngươi thì mau chóng rời đi đi, không muốn tại ta thánh đêm bộ lạc lãnh địa lưu lại. Vương Lập hỏi, không biết phụ cận mạnh nhất thế lực ở đâu? Tại hạ muốn đi bái sư học nghệ. Vương Lập hiện tại nhu cầu cấp bách đánh dấu tăng thực lực lên, tự nhiên muốn tìm một cái phi thường cường đại thế lực. Thấp bé lão già cũng không có ngạo khí, trả lời Vương Lập, tại đông nam phương hướng 10 vạn ức cây số bên ngoài. có một tòa hỗn độn thành. Nó là lão phu biết được thực lực mạnh nhất. Nghe đồn, hỗn độn thành chủ đại nhân là một vị cường đại hư không bất diệt cường giả. Nếu như ngươi muốn bái sư học nghệ, có thể đi hỗn độn thành thử thời vận. Đây là đi hỗn độn thành tàn phá địa đồ. Hy vọng có thể trợ giúp ngươi. Địa đồ đối với lão già tới nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sau đó hắn lựa chọn đưa cho Vương Lập người trẻ tuổi này làm một cái nhân tình. Vương Lập nói cảm ơn, đa tạ. Kết quả lão già bản đồ trong tay hỗn độn hải hỗn độn bản nguyên pháp tắc so vũ trụ pháp tắc cường lớn hơn nhiều lắm, không cách nào làm đến. Tại trong vũ trụ như thế, mở ra không gian trùng động, tùy ý truyền tống đến chỗ thật xa đi, có địa đồ tự nhiên là tốt nhất, miễn cho Vương Lập đi chặng đường oan uổng. Ngay sau đó, Vương Lập trong tay xuất hiện một kiện đỉnh phong thánh tổ thánh binh, ném cho lão giả, xem như cho hắn trao đổi địa đồ. Vương Lập cũng không phải người nhỏ mọn, sau đó mang theo tiểu sữa chó, lệ long thú, hướng về đông nam hỗn độn thành vị trí bay đi. Cái này, chấm ngoặc kép, đây là trong truyền thuyết thánh tổ thánh binh, tốt uy thế cường đại, là đỉnh phong phẩm cấp. Lão già cảm thụ một phen trường thương trong tay khí tức, cả người ở vào cực độ trong rung động. Vị trẻ tuổi kia, tùy ý thì đưa chúng ta thánh đêm bộ lạc một kiện đỉnh phong thánh binh. Chẳng lẽ hắn là hư không bất diệt đại nhân? Lão già hoàn toàn hoảng sợ. Chỉ có hư không bất diệt đại nhân vật mới có thể như thế tùy ý đem đỉnh phong thánh binh đưa người. Cái gì là hư không bất diệt đại nhân? Ông trời ơi, vừa mới và chúng ta bộ lạc thế mà còn muốn ra tay với hắn. Lúc này, thánh đêm bộ lạc các chiến sĩ, cả đám đều hoảng sợ, sắc mặt vô cùng trắng bệch. May mắn đại nhân không có tính toán, nếu không, thổi một hơi, toàn bộ thánh đêm bộ lạc liền không có. Vương Lập cầm lấy địa đồ, hướng về hỗn độn thành không ngừng đi đến. Hắn cùng lệ long thú đều muốn hư không bất diệt. Tốc độ phi hành cực nhanh, 10 vạn ức cây số khoảng cách, đối bọn hắn tới nói cũng không phải quá xa xôi. Toàn lực phi hành thuật dưới, nếu không tới 1 năm sự tình, liền có thể đạt tới. Chủ nhân, cái kia chính là hỗn độn thành đi. Lệ long thú chỉ hướng về phía trước, ẩn ẩn có thể thấy được cự đại thành trì. Tuy nhiên, khoảng cách hỗn độn thành khoảng cách còn rất dài. Nhưng hỗn độn thành thật sự là quá lớn. Tại địa phương xa xôi, liền có thể ẩn ẩn trông thấy hắn hình dáng. Rốt cục nhanh đến, Vương Lập trên mặt lộ ra kích động mỉm cười. Chỉ có đủ thực lực mới có thể đem Thanh Nhã cùng Long Nhi cứu trở về. Lệ long thú, đến hỗn độn thành về sau, từ ngươi xuất thủ cầm xuống hỗn độn thành. Vương Lập đối với bên người tiểu sữa chó phân phó nói. Muốn tại hỗn độn thành không trở ngại đánh dấu, tự nhiên là cầm xuống nó tốt nhất. Lấy Vương Lập cẩn thận tính cách, đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ. Hỗn độn thành tại toàn bộ hỗn độn hải bên trong, xem như rất nổi danh đại thành. Tự mình ra tay, rất dễ dàng bại lộ chính mình. Không có có vô địch trước đó, Vương Lập đều ưa thích cầu. Lại nói, hắn cũng sợ Đại La Thiên Tôn biết nó tới, sau đó đối con gái của mình sinh ra ảnh hưởng không tốt. Chính mình điệu thấp một điểm tốt nhất, liền để lệ long thú sung làm tay chân. Chủ nhân xin yên tâm, nhẹ nhõm cầm xuống hỗn độn thành. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.